Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 44, Lãnh chúa Syrah. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều thần thẳng tiến vào sâu bên trong chiến trường, qua 10 phút đại sát, con đường hắn đi qua đại thụ trồng chất, đại địa nứt vỡ, ác quỷ cùng samurai bị hắn giết nhiều vô số kể, nhưng hai bên vẫn tử chiến không ngừng, thanh âm chiến tranh hào hùng cùng ghét lạnh vang tận cửu tiêu cua một hồi lâu, cuối cùng triều thần cũng cảm thấy được một chút hơi thở áp bức từ nơi sâu xa truyền đến, nhắn mỉm cười, cuối cùng cũng sắp gặp mặt boss rồi, hắn vẫn còn nhớ chuyện gây sát thương bao nhiêu hưởng kinh nghiệm bấy nhiêu, rất phê. Nếu lần này giết được lãnh chúa Syrah, phần thưởng phong hậu khỏi cần phải bàn. Đến lúc này thì cũng giải thích được vì sao ở bên vùng ngoài lại không có tên samurai nào, nguyên lai là tập trung ở bên trong đại chiến với ác quỷ. Triều thần ném cái giám định vào một con ác quỷ, nội tâm tò mò không biết đây là thế lực như thế nào mà dám cùng lãnh chúa Syrah tử chiến. Lãnh chúa Syrah là boss cấp thế giới, lão đại của mấy ác quỷ này chắc cũng tầm đó trở lên. Thiết ma nham, LV-70, HP-2, 800.000, công kích 80.000, 100.000, kỹ năng nội tải, dùng nham thân, công kích mang theo 20.000 sức mạnh phép thuật. Lực chiến, 10M, rất đáng gờm, triều thần cảm thán, có đến hơn 500.000 tên như vậy đang tử chiến với đại quân samurai, khắp chiến trường rộng lớn, hắn không thể thấy điểm đích của cuộc chiến nằm đâu. Nhưng dù chúng mạnh thế nào thì triều thần cũng vẫn có thể giết, cổ thụ được hắn điều khiển đã ầm ầm lấy đi rất nhiều sinh mạng đám quái hỗn tạp bên dưới. Triều thần nương theo nơi phát ra uy áp mà truy đuổi đến, càng đến gần, bầu trời mây đen trên đầu càng sinh ra lôi điện càng dữ tợn. Hừ, lại có kẻ đến làm phiền. Lúc triều thần tập trung cao độ, một giọng nói vang vọng inh ỏi truyền đến tai hắn từ rất xa, đi theo đó là cảm giác nguy hiểm trùng kích thẳng mặt hắn. Triều thần toàn lực phóng thích tinh thần lực nhưng hắn không thể thấy thân ảnh của người nói chuyện vì khoảng cách vẫn còn rất xa, lại còn bị nhiều đại sơn che chắn. Đồng tử triều thần bỗng nhiên co rút dưới tinh thần lực nghịch thiên quan sát. Hắn nhìn thấy một quang tiễn lam sắc to lớn đang bắn tới mình, tốc độ nhanh đến khó bắt kịp, gần ngang ngửa với vận tốc âm thanh. Diễn sinh thuật, triều thần không dám chần chờ, hắn lập tức triệu hồi ba cổ thụ từ dưới vươn lên che chắn trước mặt. Gầm gầm, quang tiễn từ xa bay đến đục thủng hai đỉnh núi, khí thế không giảm ngược lại càng hung bạo xuyên qua, nhanh hơn chớp đánh lên thân đại thụ trước mặt triều thần. Gầm, thanh âm quang tiễn công kích phát ra thật lớn, ngay sau đó quang tiễn tản đi, cổ thụ bốc lên khói đất mù mịt, khói bụi tan đi, trên cổ thụ chỉ lưu lại vết chảy sức nhẹ. Ồ, đại thụ này không tầm thường, thanh âm đó lần nữa vang lên, lần này mang theo tia kinh ngạc khó kiềm ném. Không tầm thường con mẹ em. Khi dễ đệ nhất cao thủ ta vừa thôi, triều thần nổi giận, đại thụ dưới chân đẩy hắn thật nhanh về phía trước. Đại thụ của hắn là từ diễn sinh thuật, thần thoại cấp tối thượng mà ra, không phải những công kích quang tiễn của lãnh chúa Syrah có thể phá được, mặc dù lực chiến của lãnh chúa Syrah đã vượt qua 100M. Triều thần đã đoán ra thân phận của người công kích mình rồi, ở đây chẳng có ai khác ngoài lãnh chúa Syrah có công kích mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường đánh tới, lãnh chúa Syrah đánh ra rất nhiều quang tiễn, trong lòng cũng cực độ nổi giận, vừa mới đại chiến xong còn chưa kịp hồi phục giờ lại thêm một tên không biết sống chết đánh vào. Triều thần nhờ có tinh thần lực 400K điểm nghịch thiên nên hắn có thể nhìn thấy rõ quang tiễn từ rất xa, sớm triệu hồi đại thụ lên đón đỡ. Ầm ầm ầm không dứt, nếu không có điểm tinh thần lực cao như vậy, quang tiễn của lãnh chúa Syrah có đánh đến thì triều thần cũng không kịp phản ứng, nó quá nhanh, nhanh như sấm chớp. Triều thần vận tốc lao tới, chẳng mấy chốc dưới quỷ diện lạnh băng, hắn đã thấy được thân ảnh của lãnh chúa Syrah. Lãnh chúa Syrah cũng đang lạnh lùng nhìn hắn. Boss thế giới đúng là boss thế giới, khí thế nó bày ra khiến cho không gian quanh nó run rẩy. Lãnh chúa Syrah thân cao 5 thước, đầu hói trơn bóng, tóc và râu trắng phơ. Trên người khoác một đạo bào nhiều lớp áo lam sắc, lớp ngoài cùng tựa như áo bành bằng vải trắng, có hoa văn hoa lá giản đơn, chân đi guốc cây nhẹ nhàng, trông vô cùng hoài hòa cùng đẹp mắt. Đặc biệt hút mắt đó là 6 viên hắc châu to như cái chén luân phiên bay thành vòng tròn sau lưng lãnh chúa Syrah, lão không có đặt chân dưới đất mà lơ lửng trên không, cùng đạo bào bay phấp phơ tản ra dáng vóc tiên phong đạo cốt. Boss thế giới, lãnh chúa Syrah, LV-120, HP-20, MP-60, lực chiến, 124M, kỹ năng, không biết, triều thần rất thích bộ trang phục lãnh chúa Syrah đang mặc, bất quá thích thì thích mà chiến là chiến. HP của lãnh chúa Syrah chỉ còn 20, triều thần thầm hô tốt tốt tốt trong bụng, hắn lạnh lùng hỏi. Mễ mễ đâu, cảm ơn The F Phong Gogo 3210 đã mạnh tay bắp ta 10 NT, cảm ơn The F Full Buster đã bắp 5 NT, và cảm ơn 3 The F TKT 456 Kevin Sang, Biberry đã bắp 1 NT nha. Chương này vốn còn nữa nhưng mà có việc bận nên đành gõ tới đây, tối ta gõ bù chương sau nhiều chữ hơn. Cách chương.